Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, toàn thắng, một cái tân sinh cùng Vương Dương Viêm giao đấu tin tức truyền ra. Vô Lượng Sơn nơi này là náo nhiệt, rất nhiều người đều vây xem ở đây, chỉ trỏ trỏ, tiểu tử này chính là Trương Tông. Không phải nói hắn đánh bại Vương Điền Kinh mà. Ta xem chuyện này có vấn đề, trước kia nghe Vương Điền Kinh nói Trương Tông dối trá. Ta xem 8 phần 10 đúng, như vậy, ngươi xem tiểu tử này nơi đó là Vương Điền Kinh đối thủ, đến người đều phi thường nghi vấn. Bởi vì hiện tại Trương Tông, dĩ nhiên mới đi tới 5.000 trượng, này đã là dòng dã một ngày, nhưng là Vương Dương Viêm đây. Hắn đã đi tới 50.000 trượng, ngồi xếp bằng ở 50.000 trượng nắm chắc phần thắng tu luyện đứng dậy. Loại này sự chênh lệch rõ ràng để người xung quanh đều một trận đau bi. Quá mất mặt tinh hoành lượng bọn họ đứng ở một góc bên trong. Mỗi một người đều mặt hắc, liền là Trương Tông muốn làm tệ, cũng không đến nỗi rõ ràng như vậy chứ. Cổ Thương Hải có thể là phi thường rõ ràng đạo lăng thân thể. Liền là giết tới 50.000 trượng, hắn cũng sẽ không thái quá khiếp sợ. Cái này Trương Tông, thật là chúng ta tinh thần học viện sỉ nhục a. Vương Điền Kinh khí thế lại trở nên mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào Trương Tông cách làm. Để nghi vấn người của hắn đều cảm giác Trương Tông quá gian xảo. Khẳng định dùng cái gì không thấy được ánh sáng biện pháp thắng Vương Điền Kinh. Tình cảnh nghị luận sôi nổi. Đạo lăng vẫn là không nhanh không chậm hướng về Vô Lượng Sơn trên leo. Mỗi đi một đoạn đường, hắn đều lặng yên vô tức vận chuyển tam chuyển kim thân. Đạo lăng ở cẩn thận sưu tầm. Hắn không biết vô lượng kim thân đến cùng ẩn giấu ở nơi nào. Mà biện pháp duy nhất chỉ có tam chuyển kim thân. Cái này có thể là một cái mở ra vô lượng đại đế truyền thừa chìa khóa. Rốt cuộc chỉ có tu hành tam chuyển kim thân mới có hy vọng được vô lượng kim thân. Phía dưới hẳn là không. Phỏng chừng ở đỉnh phong, đạo lăng hai con mắt rơi vào 50.000 trượng khu vực ngồi xếp bằng một cái bóng. Vương Dương Viêm xem ra tuy rằng nắm chắc phần thắng, thế nhưng đạo lăng có thể cảm giác được hắn tiêu hao rất nhiều. Bởi vì càng là hướng về trên đi, áp lực liền làm lớn. Đặc biệt Vương Dương Viêm còn muốn lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo đạo lăng. Hắn liền trực tiếp đi hướng 50.000 trượng khu vực. Vương Dương Viêm không cho là đạo lăng có thể đi tới 50.000 trượng. Chỉ cần hắn ở đây đang ngồi trên một ngày, đến thời điểm thắng lợi chính là thuộc về mình. Tiểu tử này vẫn đúng là sẽ khoe khoang. Ngươi ở chỗ này trên hai ngày, đến thời điểm cũng đầy đủ ngươi nhận. Đây là bắt nguồn từ vào thân thể uy thế. Không là người bình thường đều có thể chịu đựng. Không chỉ có đối với thân thể tiêu hao lớn, mà là phi thường thống khổ. Đạo lăng tốc độ đang tăng nhanh, mà là hắn càng chạy càng nhanh. Ba cái hô hấp dĩ nhiên giết tới 10.000 trượng. Người phía dưới đều ngốc tiết. Tiểu tử này đang làm gì? Chuẩn bị hành động à? Rốt cục động, Cổ Thương Hải đều ngắt đem mồ hôi lạnh. Mạnh mẽ vỗ vỗ miệng. Tuy rằng Trương Tông cách làm rất đê tiện, nhưng là này không thể không nói là một cái diệu kế. Phần thắng cũng lớn một chút, kẻ cơ bắp cười hắc hắc nói. Liền để chúng ta nhìn Trương Tông một tháng này bế quan. Đến cùng có tác dụng gì thành tựu đi, Tinh Khải bọn họ đều trợn to mắt. Đặc biệt Tinh Hoành Lượng, hắn quá giải Vô Lượng Sơn 50.000 trượng áp lực. Coi như là hắn gần leo lên 60.000 trượng thân thể. Muốn ở 50.000 trượng tu luyện một ngày, cũng là một cái không nhỏ dày vò. Tiểu tử này, Vương Điền Kinh khóe miệng run lên bần bật. Bởi vì đạo lăng dĩ nhiên nhanh như tia chớp giết tới 20.000 trượng. Người phía dưới đều ồ lên. Tốc độ này quá nhanh. Quả thực là bạo phát bình thường hướng về trên vọt mạnh. Này đủ để cho thấy cái này Trương Tông thực lực khẳng định không kê monster động. Vương Dương Viêm cảm giác được phía dưới biến hóa. Ánh mắt rơi vào đạo lăng trên người. Liền nhìn thấy hắn nhanh giết tới 3 vạn trượng. Hắn nhảy một cái đứng lên đến. Trực tiếp liền hướng về Vô Lượng Sơn phía trên tiếp tục leo. Bất quá này vừa đi hắn đi đứng đều là vừa kéo. Có chút chột dạ, ha ha, ngươi xem tiểu tử này hư. Tinh Hoành Lượng đột nhiên vỗ đùi, nói rằng, chờ xem, Vương Dương Viêm lần này phiền phức. Hắn hiện tại leo lên khó khăn sẽ là mới vừa lên đi thời điểm gấp mấy lần. Mà là hắn tiêu hao rất nhiều. Căn bản leo không được bao lâu. Tinh Hoành Lượng âm thanh để Vương Điền Kinh sắc mặt của bọn họ đều là kinh biến. Vương Anh rời ngược lại âm lãnh nói, sẽ chơi những này thủ đoạn âm hiểm. Cái gì thủ đoạn âm hiểm? Tiểu Ngũ không cao hứng, nói rằng có thể thắng là tốt rồi. Đến trên chiến trường chẳng lẽ còn muốn dựa theo quy củ ra bài không được, chuyện cười. Vương Anh giới lạnh lùng nói, các ngươi cao hứng không khỏi quá sớm. Ai nói cho các ngươi, Trương Tông thắng, nói không sai, liền là Trương Tông âm thần tử. Hắn có thể bò đến 50.000 trượng à. Vương Điền Kinh cũng theo cười nhạt, tiểu tử ngươi lẽ nào không thấy. Trương Tông đã chạy đến 4 vạn trượng à. Kẻ cơ bắp giống lên một tiếng. Toàn trường kinh hãi vẻ. Từng cái toàn bộ ánh mắt rơi vào Vô Lượng Sơn trên. Liền nhìn thấy một cái bóng đứng ở Vô Lượng Sơn 4 vạn trượng khu vực. Làm sao có khả năng? Vương Điền Kinh sắc mặt phi thường khó coi. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Hiện tại đã đến 4 vạn trượng. Hắn rất khả năng có cơ hội bò đến 50.000 trượng. Tiểu tử này, Vương Dương Viêm sắc mặt cũng khó coi. Hắn mạnh mẽ để nổi nóng lên, leo lên. Đây là bị đạo lăng tốc độ kiềm chế lại. Nếu là hắn đuổi theo chính mình chẳng phải là thua. Vương Dương Viêm nghĩ tới đây bên trong lòng rối như tơ, vò. Tốc độ đều đang tăng nhanh. Hắn càng là hướng về phía trước đi, sắc mặt liền càng ngày càng trắng xám, áp lực quá lớn. Thế nhưng sau một khắc, toàn trường đều ngây người. Trương Tông dĩ nhiên đặt mông ngồi xếp bằng ở 4 vạn trượng khu vực. Vô liêm sỉ à, Vương Điền Kinh kém chút điên rồi. Quá vô liêm sỉ, ai cũng có thể nhìn ra hắn còn có thể xông về phía trước. Thế nhưng hắn hiện tại bất động, ý đồ quá rõ ràng, nghĩ phải tiếp tục tiêu hao hết Vương Dương Viêm tiềm năng. Bởi vì ai cũng không biết Trương Tông cực hạn đến cùng ở nơi nào. Đáng ghét, Vương Dương Viêm kém chút té lăn trên đất, tức giận đến hai chân đều ở rút gân. Hắn rất thống khổ, thân thể giống như bị vạn châm tề gai. Hiện đang muốn đến phía dưới lùi, nhưng là Vương Dương Viêm nơi nào kéo dưới mặt mũi đi xuống lùi a. Tình cảnh bầu không khí có chút đặc sắc, lúc này ánh mắt đều tập trung ở đạo lăng trên người. Hắn dĩ nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện đứng dậy. Đây là một loại rất là cuồng loạn khủng bố tinh huyết ở cuồn cuộn, để rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Bởi vì tinh lực quá dồi dào, đáng ghét, Trương Tông dối trá, hắn dùng một loại bảo huyết. Vương Điền Kinh tức giận, cái gì dối trá, Trương Tông thắng người 500 triệu, điểm cống hiến, hối đoái lượng lớn bảo huyết. Một tháng này hắn không có tiêu hóa xong, hiện tại bị Vô Lượng Sơn áp lực kích hoạt rồi. Tinh Khải cười lạnh một tiếng. Vương Điền Kinh kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Bọn họ lại đang nhấc lên 500 triệu điểm cống hiến sự tình. Đây là tinh huyết rất bàng bạc cùng đáng sợ. Ai cũng biết đây nhất định không là Trương Tông tinh huyết trong cơ thể. Khẳng định là trong cơ thể còn sót lại tinh huyết. Hiện tại kích thích ra đến. Vô lượng sơn áp lực có một loại thần hiệu. Nhưng là trợ giúp rèn luyện thân thể. Bọn họ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Những này bàng bạc tinh huyết cuồn cuộn không ngừng cùng Trương Tông dung hợp lại cùng nhau. Mà hắn tràn ngập khí tức cũng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bây giờ cách kết thúc giao đấu càng ngày càng gần. Trương Tông thật giống không có chuyện gì như thế. Mà là thực lực tăng cường một đoạn. Thế nhưng Vương Dương Viêm có chút thảm. Hắn hiện tại ngay ở 52,000 trượng khu vực. Cả người mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt tái nhợt không huyết. Tiêu hao quá lớn, vô liêm sỉ, Vương Dương Viêm tự nhiên biết đạo lăng thực lực tăng mạnh. Lần này giao đấu đối với Vương Dương Viêm vốn là không công bằng. Hắn chủ tu không phải là thân thể A. Mau nhìn, Trương Tông động, có người nhìn thấy Trương Tông lại một lần nữa bạo phát. Đột nhiên rối tinh rối mù, lại hướng về vô lượng sơn cuồng sung. 42,000 trượng, 45,000 trượng, 48,000 trượng, toàn trường người đầu quả tim đều nhấc lên, khi thấy cung lưng giết tới 50.000 trượng Trương Tông. Từng cái kém chút hồi chết, hắn dĩ nhiên chạy đến 50.000 trượng, đây là vô lượng sơn nhân vật cấp độ thánh tử A. Không được. Vương Dương Viêm lòng rối như tơ vò, bởi vì Trương Tông còn ở hướng về phía trên leo. Hắn chớp mắt liền cắn răng đi về phía trước. Thế nhưng Vương Dương Viêm đi quá chậm, mà đạo lăng tốc độ tuy rằng cũng chậm, nhưng là so với hắn rùa rụt cổ tốc độ không biết phải nhanh có thêm. Toàn trường người đều trợn mắt lên. Khoảng cách giao đấu kết thúc liền còn lại nửa canh giờ. Bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, làm còn sót lại một thời gian uống cạn chén trà thời điểm. Trương Tông thở hồng hộc, Vương Dương Viêm hai chân run, hắn không nhúc nhích, thua, Trương Tông thua, còn sót lại 800 trượng đây. Nếu không là Trương Tông vừa nãy âm thần tử một cái, hiện tại thần tử phỏng chừng có thể bò đến 55,000 trượng, toàn trường đều đang bàn luận. Tinh Khải thở dài, còn lại một thời gian uống cạn chén trà. Đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ầm ầm, một tiếng vang ầm ầm đột nhiên bạo phát. Vô lượng sơn dưới chân người đều ngây người. Xa xa quan sát thiên thần đều ngẩn người. Đạo lăng trong cơ thể lại một lần nữa lao ra một đạo đáng sợ tinh lực. So với vừa nãy đầy đủ đáng sợ gấp mấy lần. Vương Điền Kinh con ngươi đều ở phóng to. Quát, không được, đây là còn sót lại thần vương bảo huyết. Hắn luyện hóa thần vương bảo huyết. Tinh hoành lượng ra mặt đều là vừa kéo. Đây cũng quá đúng dịp. Hắn cũng hoài nghi đạo lăng ăn vụng đan dược. Bùm bùm. Đạo lăng trong cơ thể suy yếu khí tức, trong giây lát bước lên đỉnh phong, mà là khí tức lại tăng cường. Đột nhiên một tháp khê, lại một lần nữa nhấc chân lên hướng về trước, cuồng sung. Tiểu nhân A, Vương Dương Viêm song cổ run lên, thân thể chột dạ, bị tức đến cả người vô lực, đột nhiên phun ra một khẩu nghịch huyết. Tươi sống bị tức đến từ vô lượng sơn trên ngã xuống. Hết chương.